Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 343 mời. Chương 343 mời Nghiêng Nguyệt Bạch phát hiện, Phong Đề Quốc dị nhân trời sinh hảo sức chịu đựng, hảo sức của đôi bàn chân, liền tính là không có tu vi bình thường dị nhân. Diều già dắt trẻ chạy cả ngày cũng không cảm thấy mệt. Hơn nữa chạy vội tốc độ so nhân tộc luyện khí tu sĩ còn nhanh, này một đường đi trước tam quốc chỗ. Giao giới, vài lần tao ngộ trong núi yêu thú tập kích. Phong Đề Quốc này đàn dị nhân đều bày ra cực kỳ mau thân pháp tốc độ, đây là Phong Đề Quốc dị nhân. Huyết mạch năng lực, cũng cùng bọn họ cặp kia chân có quan hệ. Phong Đề Quốc diện tích không tính đại. Một đường hữu kinh vô hiểm, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn mấy lần ra tay hóa giải nguy cơ. Tận tâm tận lực bảo vệ mọi người, làm Phong Liệt cùng Phong Tố cảm động đến rơi nước mắt, đối mặt trên đường trạm kiểm soát. Hai người cũng nỗ lực vì Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn làm đảm bảo, làm cho bọn họ có thể thuận lợi thông quan. Như thế đi rồi 7-8 ngày, đoàn người phiên sơn mà xuống khi Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến đứng lặng ở dưới chân núi Bình Nguyên. Ba điều đại đạo giao hội chỗ to lớn thành trì, một cái đó là bọn họ dưới chân đường núi. Một cái đi thông Bích Hồ Như Tinh đầm lầy ướt mà. Một cái đi thông chướng khí tràn ngập âm u rừng mưa, đầm lầy bên kia là cá sấu tộc dị nhân cư trú. Ngạc Triều Quốc, rừng mưa bên kia còn lại là xa tộc dị nhân cư trú Bàn Giao Quốc, này hai nước chung cũng không riêng gì cá sấp tộc cùng xa tộc, còn có một ít mặt khác ở tại đầm lầy cùng rừng mưa chung dị nhân. Thí dụ như Ếch tộc cùng Hầu tộc chờ, Phong Liệt cùng Phong Tố dẫn dắt một đám Phong Đề Quốc dị nhân. Xuống núi lúc sau, vẫn chưa vào thành. Mà là ở Hy Sơn Thành 30 dặm ngoại trong rừng cây tìm kiếm chỗ bí ẩn dựng trại đóng quân. Tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, đội ngũ dừng lại xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn liền nhìn đến cái kia hồ nữ mang theo hài tử. Thỉnh hai cái luyện khí 6 tầng Phong Đề dị nhân hộ tống nàng. Đi trước Ly Sơn Thành, Phong Liệt lưu tại doanh địa khán hộ. Phong Tố muốn vào thành chọn mua. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn liền cùng nàng cùng nhau vào thành. Tố nương tử, ta vừa rồi nhìn đến các ngươi người che chở một cái biệt quốc dị nhân vào thành. Này dọc theo đường đi ta cũng là tò mò, không biết vị kia là ai. Đi ở trên đường, Giang Nguyệt Bạch hướng Phong Tố tìm hiểu. Tạ Cảnh Sơn thành thật theo ở phía sau. Phong Tố cười nói, cô nhi quả phụ cũng là từ Trung Nguyên vạn dặm xa xôi trốn trở về. Nói là có thân nhân ở Ly Sơn Thành làm buôn bán, muốn đi đến cậy nhờ. Chúng ta xem nàng quái đáng thương, liền mang theo nàng một đường lại đây. Nàng cũng hứa hẹn tìm được thân nhân lúc sau sẽ cho chúng ta một bút thù lao. Giang Nguyệt Bạch lại nói bóng nói gió hỏi vài câu. Phong Tố đối hồ nữ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ nói nàng rất sợ người, cũng không thế nào cùng người khác nói chuyện, liền vẫn luôn che chở hài tử. Ba người thực mau đến Ly Sơn Thành nhập khẩu. Có nhân tộc luyện khí tu sĩ làm thủ vệ, đối mỗi cái vào thành người mặc kệ là dị nhân vẫn là nhân tộc, đều phải thu một khối hạ phẩm linh thạch vào thành phí. Cũng không thấy kiểm tra thực hư thân phận lệnh bài, bài đến bọn họ khi Tạ Cảnh Sơn chủ động thanh toán vào thành phí. Giang Nguyệt Bạch líu lưỡi, khó được ở Tạ thiếu chủ trên người nhìn đến hạ phẩm linh thạch loại này, tiền lẻ. Tạ Cảnh Sơn nhìn đến Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, truyền âm giải thích, tới phía trước ta hỏi thăm quá, dị nhân quốc tổng thể thượng tương đối nghèo, ở chỗ này trung phẩm linh thạch đều rất ít thấy, nhất thường dùng chính là linh châu cùng hạ phẩm linh thạch. Nơi đây cũng không có gì đáng giá kim đan tu sĩ siêu tập tài nguyên, cho nên đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tán tu. luyện khí kỳ nhân tộc tu sĩ trừ phi sinh ra ở chỗ này. Nếu không căn bản phiên bất quá thập vạn đại sơn, thông tục tới nói. Đây là cái trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động cấp thấp khu vực. Chủ yếu vẫn là lấy luyện khí kỳ dị nhân là chủ. Có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ dị nhân, liền có thể che chở một trại đương cái tiểu trại chủ. Mà những cái đó trúc cơ đỉnh dị nhân, trên cơ bản đều là các tộc thủ lĩnh, ở Thiết Vũ Quốc xuất hiện kim đan kỳ dị nhân phía trước. Các quốc gia dị nhân bởi vì huyết mạch vấn đề, cơ hồ không có thể đột phá đến kim đan kỳ. Cho nên đây cũng là Thiết Vũ Quốc làm người xua như xua vịt quan trọng nguyên nhân, tiến vào Ly Sơn. Thành, Phong Tố biết rằng Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn sẽ không lại cùng bọn họ cùng đường. Thực thức thời trước tiên cáo từ, dẫn đường đi. Cẩu huynh, Tạ Cảnh Sơn đối Giang Nguyệt Bạch mắng hạ nha. Mang nàng đi trước Ly Sơn thành trung tâm Sơn Hải Lâu, Giang Nguyệt Bạch đi ở Tạ Cảnh Sơn phía sau. Tò mò đánh giá chung quanh, cũ nát lầu vũ, một cái đường đất, lui tới người đi đường phần lớn là dị nhân, ăn mặc bình thường, phong trần mệt mỏi, có cá sấu đầu cá sấu đuôi đứng thẳng hành tàu. Có nhân thân đuôi rắn phủ mà bơi lội, còn có thân hình ngắn nhỏ không có cổ cóc người, nhảy bắn đi, đỉnh đầu bay qua đi vài đạo hắc ảnh. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến vẻ mặt hầu mao, hai tay kỳ lớn lên hầu tộc dị nhân không đi đại đạo đi nóc nhà, dưới chân có người quá. Giang Nguyệt Bạch hướng bên cạnh làm nửa bước, hai cái thân cao chỉ tới nàng cẳng chân vị trí đuôi dài chuột người cõng tiểu sọt che sốt ruột. Hoảng hốt chạy tới, bên đường giao hàng thanh thanh, cũng đều là dị nhân ở bầy quán làm buôn bán. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một cái tương đối kỳ lạ cửa hàng, nghỉ chân xem xét, cửa hàng cửa treo, y, tự cờ kỳ. Trong tiệm tam đài guồng quay tơ một chữ bài khai đối với cửa. Mặt tựa con nhện, sinh tám điều con nhện cánh tay, dáng người lại so với nhân tộc nữ tử còn là lướt hấp dẫn ba cái nhện nữ đứng ở guồng quay tơ. Trước, các nàng vặn vẹo tinh tế vòng eo, từ rốn mắt vị trí phun ra từng cây trắng tinh tơ nhện tiến hành dệt. Chỉ khoảng nửa khắc liền xe ra một con tản ra doanh bạch quang huy, mang nhẹ nhẹ lạnh lẽo vải vóc, hàn quang cầm. Cẩu huynh, ta vào xem, chờ một lát, Giang Nguyệt Bạch hô thanh, nàng lại không biết Tạ Cảnh Sơn dùng tên giả, người nhiều địa phương chỉ có thể kêu cẩu huynh, Tạ Cảnh Sơn nhe răng lại lộn trở lại tới. Phía sau cái đuôi bực bội gõ mặt đất, cũng may Giang Nguyệt Bạch không có trì hoãn quá nhiều thời. Gian, đi vào mua chút tơ nhện xe thành tuyến liền ra tới. Hai người tiếp tục đi trước, người mua này đó tơ nhện làm cái gì? Tạ Cảnh Sơn hỏi, Giang Nguyệt Bạch cười. Này tơ nhện tính dai thực hảo, lấy tới làm một đầu màu trắng tóc giả hẳn là thực không tồi. Chỉ tiếc những cái đó nhện nương tu vi đều không cao. Nếu là có kim đan kỳ nhện nương tơ nhện liền càng tốt, này ta nhưng thật ra không thể giúp ngươi. Kim đan kỳ nhện nương ở toàn bộ dị nhân quốc đều không có. Tối cao chính là trúc cơ hậu kỳ nhện vương. Chờ trở về Trung Nguyên, ta cho ngươi tìm xem cùng loại tơ nhện hoặc là tơ tằm. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Hảo a hảo a, kia cái này ta liền trước lấy tới luyện tập. Nói, ngươi có hay không dùng tên giả? Đúng rồi, ngươi kết đan lúc sau lấy đạo hào sao? Tạ Cảnh Sơn gãi gãi mặt, truyền âm nói, ta sinh ra thời điểm, cha ta cho ta lấy tự Sùng A, ý vì núi cao, ta nương cho ta lấy tự Thương Uyên, ý vì biển rộng, hai người bọn họ tranh chấp không dưới, liền vẫn luôn kêu ta đại danh. Giang Nguyệt Bạch đồng dạng truyền âm nói, một sơn một hải, kề sát Sơn Hải Lâu, vậy ngươi chính mình thích cái nào? Ta đều không thích, vậy ngươi liền chính mình tưởng một cái thích. Bất quá hiện tại muốn trước khởi cái dùng tên giả, bằng không ta nhưng vẫn luôn muốn kêu ngươi cẩu huynh. Đúng rồi, ngươi có thể kêu ta Trầm Chu. Trầm Chu, cái gì đen đủi tên? Giang Nguyệt Bạch một chân đặng qua đi, đập nồi dìm thuyền Trầm Chu. Tạ Cảnh Sơn linh hoạt né tránh, ngươi về sau kêu ta Thương Lang. Thảo Nguyên Lang Vương, ngươi như thế nào không dứt khoát đi xưng bá Dạ Lang quốc tính, lại tìm một đám mẫu lang hạ nhãi con. Đương cái thật Lang Vương, phải làm Lang Vương kia còn không đơn giản. Mấu chốt là ta không nghĩ. Hai người thực đi mau đến Sơn Hải Lâu. Tạ Cảnh Sơn đi vào lúc sau tìm được dáng người béo lùn đại trưởng quầy. Nói ra ám hiệu, đại trưởng quầy bất động thanh sắc đem hai người thỉnh đến mặt sau mật thất chung. Ai u ta thiếu? Chủ đại nhân, ngài như thế nào thật đúng là tự mình tới. Thật sự, Giang Nguyệt Bạch nhạy bén nghe ra đại trưởng quầy lời nói vấn đề. Nhìn về phía Tạ Cảnh Sơn, Tạ Cảnh Sơn hỏi, là ta tổ phụ trước tiên nói cho ngươi. Đại trưởng quầy lại kiểm tra một lần trong mật thất phòng hộ trận cùng cách âm trận. Từ trong lòng lấy ra một phong thơ, là Phù Phong Sơn chủ. Hắn nhờ người âm thầm đưa tới này phong thư, nói ngài nếu là tới rồi, liền đem tin giao cho ngài. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn toàn kinh. Tạ Cảnh Sơn bắt lấy tin mở ra, nhanh chóng sau khi xem xong đưa cho Giang Nguyệt Bạch, là hắn bút tích. Hắn mời ta đi Thiết Vũ Quốc vừa thấy. Tấu chương xong, hết chương.